Bách Quỷ Tập, chương 81, góc truyện audio.com. Tháng 2 năm Nguyên Võ thứ 8, từ sau khi chúng vãng sinh cưu, cơ thể của Nhược Thủy yếu đi không ít, cho dù độc đã được thần y giải rồi nhưng vẫn để lại bệnh căn, cũng bắt đầu từ đó, vô giáo Nam Cương dần dần không địch lại Võ Lâm Trung Nguyên, từng bước rơi vào thế hạ phong. Nhược Thủy đã sớm xem nhẹ sống chết, con người ngày càng lãnh đạm, cho đến khi nàng nghe nói Nam Dương đã bị người của Võ Lâm Trung Nguyên đoạt đi, giáo đồ vô giáo trong thành đều bị cắt gân tay gân chân treo trên cổng thành. Bao, gồm, Tiêu Mặc Niên, bọn họ giết người đỏ cả mắt, máu tanh bao phủ vô giáo, giết tất cả những người từng có quan hệ với vô giáo, hình như làm vậy thì thù hận và khuất nhục có thể được rửa đi sạch sẽ. Lúc nghe tin tức này, Nhược Thủy đang ngồi ở đầu giường, nàng ho như xé tim xé phổi, hết rồi, nàng chỉ nhàn nhạt hỏi, đường đi Nam Dương có bị người của Trung Nguyên chặn chưa? Tả Hổ, Pháp nghe vậy cả kinh, giáo chủ, bên ngoài Nam Dương thành đều là nhân sĩ võ Lâm, ngay cả thượng quan Kỳ Hoa cũng đang tiến về đó. Đường, có bị chặn chưa? Vẫn, chưa, Nhược Thủy cười, ta đi Nam Dương, còn vô giáo, hãy giải tán đi, một, thanh kiếm, một con ngựa, nàng đơn thân lên đường. Nàng, chưa từng hiển lộ thân phận trước mặt người ngoài, suốt dọc đường cũng rất an. Toàn thuốc roi khoái mã, mấy ngày đã đến được chân thành Nam Dương, thấy cảnh tượng trên cổng thành, mắt Nhược Thủy khẽ đỏ lên, mấy trăm giáo đồ vô giáo bị treo trên cửa thành, có người vẫn còn thở, có người đã tắt hơi. Mấy năm nay Nhược Thủy chưa từng cảm thấy dùng tất cả mọi cách để đạt được mục đích là có gì sai trái, nhưng lúc này nàng bỗng thấy mình tội nghiệp trầm trọng. Ánh mắt, nàng khẽ xoay chuyển, nhìn thấy Tiêu Mặc Niên. Tân đoạn, nghĩa tuyệt chẳng qua là lời tức giận trong lúc phẫn nộ tuyệt vọng thôi, nàng chưa từng thật sự bỏ mặc hắn không màng. Trường, kiếm trong tay siết chặt, nàng đang muốn xông lên phía trước thì bỗng nhiên có người hét lên, à, chính là giáo chủ ma giáo. Giọng nói này khiến Nhược Thủy cảm thấy hơi quen thuộc, đảo mắt nhìn lại thì thấy Mộc Triệu Tử, mấy năm nay nàng vẫn giữ hắn lại trong giáo, tưởng chừng người này vô hại, không ngờ tiếng hét này lập tức thu hút ánh mắt của người xung quanh. Nhược Thủy nhíu mày, lòng biết không thể kéo dài, nàng đề khí phi thân hướng về Tiêu Mặc Niên. Nào ngờ, chân bị người ta dùng xích sắt giữ chặt, chúng nhân xông lên vây Nhược Thủy vào trong, trường, kiếm ra khỏi vỏ, một trận chém giết lập tức nhuộm một màn máu đầy trời. Tiêu Mặc Niên mơ hồ mở mắt, thanh âm ong ong không truyền vào nổi tai hắn chỉ thấy dưới thành bốn phía hỗn loạn, chất đầy thi thể của người Trung Nguyên, một bóng người toàn thân đầy máu đang chém giết. Nhược Thủy, thanh âm chuyển động trong cổ họng, tim như bị nghiền nát. Nàng vẫn đến. Tiêu Mặc Niên cười khổ, ngẩng đầu lên trời, hắn nghĩ hết mọi cách nhưng vẫn không đấu lại thiên mệnh, vẫn không xoay chuyển được kết quả này. Một, thanh trường kiếm bay thẳng đến cửa thành, chặt đứt dây treo Tiêu Mặc Niên, gió đang rít gào bên tai hắn, một vòng tay mang mùi máu tanh ôm lấy hắn. Đi, Nhược Thủy hét lớn, huyết sáo gọi con ngựa đến, mang Tiêu Mặc Niên nhảy lên. Ngựa, chúng, ta, đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn cay đắng lên tiếng. Sao muội vẫn đến, cách chương,